Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 22 giờ 22, ảnh hậu mặt đơ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Nhất sau khi trở về từ buổi họp báo lại đột nhiên hot đến không ngờ. Gương mặt xinh đẹp của Nghiên Nhi hoàn toàn chiếm spotlight của đêm họp báo ấy. Nhưng mà việc một cô gái đóng vai nam hai lại còn là một quân vương khiến người ta tranh cãi kịch liệt về sự phù hợp của cô đối với nhân vật Mạc Vô Tà. Càng tranh cãi thì Nghiên Nhi lại càng hot. Trong lúc ấy cô cùng đoàn phim tham gia một game show với mục đích quảng bá cho bộ phim Thiên Hạ. Đây là một game show nổi tiếng được công chiếu trực tiếp lên mạng xã hội mà không thông qua bất kỳ sự chỉnh sửa nào. Nên khán giả có thể nhìn thấy thái độ chân thực của người nghệ sĩ. Cũng vì vậy mà những nghệ sĩ trong ngoài bất nhất như Lục Sinh không bao giờ được quản lý cho phép tham gia chương trình này. Xin chào, tôi tên là Nghiên Nhi, năm nay 23 tuổi, đóng vai Mạc Vô Tà trong Thiên Hạ. Chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay có số view khủng là 500.000 người đang xem. Một trong số đó là Cao Tử đang ngồi trên xe ô tô. Cao Lãng ngồi bên cạnh có thể nhìn thấy rất nhiều bình luận của khán giả ném đá Nghiên Nhi vì vai diễn Mạc Vô Tà và mấy xì căng đan trước đây của cô. Cao Lãng liếc nhìn sang em trai mình. May là nó không đọc được chữ. Oa, Nghiên Nhi, tôi thật sự rất thích cô ấy. Nhìn thực tiếp thế này mới thấy cô ấy còn đẹp hơn trên màn ảnh nữa. Chàng trai vừa phát ngôn này là MC chính của chương trình. A Minh, tôi rất tò mò là làm sao một cô gái xinh đẹp như cô lại có thể vào vai một nam nhân như nhân vật Mạc Vô Tà. Thập Nhất nghĩ tới những lời hoa mỹ mà Văn Tề đã viết cho cô nhưng mà để cô nói ra thì rất ngượng miệng. Bởi vì đạo diễn Ngô Hải đã chọn tôi. Một thành viên cố định khác lên tiếng cho rằng câu trả lời của cô rất tự tin và hài hước. Nhưng mà nó cũng không làm cho số khán giả ghét Thập Nhất thấy nó hài hước hơn. Họ đều đang mắng nhiếc Nghiên Nhi. Cô ta đang cố chứng minh mình được kim chủ chống lưng sao? Phải ngủ bao nhiêu đêm thì một diễn mới toanh như cô ta mới có thể đoạt vai nam hai của đạo diễn Ngô nhỉ? Mọi người khoan đã phán xét như vậy chứ? Phim của Ngô Hải xưa nay đều chất lượng. Dù là nhét người cũng phải có năng lực mới nhét được. Lầu trên là fan của Nghiên Nhi à? Một diễn viên bán thân. Đánh người. Phát ngôn ngông cuồng như vậy cũng có fan sao? Trong khi người xem đang tranh cãi thì câu hỏi liên quan đến họ cũng được đưa ra ngay. Dạo này có khá nhiều ý kiến trái chiều về vai diễn của Nghiên Nhi. Chắc hẳn là cô cũng đọc được những bình luận không hay. Hôm nay ở đây Nghiên Nhi có muốn nói gì với chủ nhân của bình luận ác ý ấy không? Dù mọi người có nói gì đi nữa thì tôi cũng đóng xong vai diễn Mạc Vô Tà rồi. Phim cũng đã sắp chiếu cho nên là cứ tùy mọi người thôi. Một lần nữa Thập Nhất lại không đi theo câu trả lời soạn sẵn của Văn Tề. Lúc này Tiểu Mễ ở bên dưới nhìn mà muốn khóc. Văn Tề ở một nơi khác cầm điện thoại nhìn thấy đống comment đã muốn đen mặt. Cô ta thật ngạo mạn. Quay xong xong rồi nhưng khán giả không xem thì bộ phim cũng toi theo cô ta. Chấm, thật là thách thức. Mọi người à. Chúng ta nên để cho cô ta biết thế nào là sức mạnh của mạng xã hội. Đồng ý, nhất quyết không xem phim. Thật ra cô gái đó nói cũng đúng đấy chứ. Phản đối hay không cũng quay rồi. Lại còn có Vinh ca. Hạ Vân làm sao mà không xem được. Anti-fan đi đến đâu cũng thật ồn ào. Cao Lãng cảm thấy cô gái Nghiên Nhi này thật không khôn ngoan. Lại đi gây hấn với khán giả trước khi phim phát sóng. Nhìn gương mặt mấy diễn viên bên cạnh mà xem. Đã đen như đít nồi rồi. Cũng may là vị MC kia không hỏi thêm Thập Nhất câu nào nữa. Mà bắt đầu đi vào giới thiệu trò chơi hôm nay. Trò đầu tiên hai người một cặp. Cặp khách mời đấu với cặp thành viên cố định của chương trình. Hai người hai chân. Tức là phải có một người dẫm lên chân của người còn lại. Mỗi người đội trên đầu một chiếc ly có nước màu. Cố gắng di chuyển đến vạch đích đổ nước vào thùng. Đội thành viên của chương trình chơi đầu tiên. Lúc chơi xong trên mặt hai người đều đã đen thui vì bị nước màu đổ xuống đầu. Vinh ca, Hạ Vân cũng có kết quả như vậy. Đến lượt của Nghiên Nhi có rất nhiều comment nói rằng họ sẽ canh lúc cô ta xấu xí nhất để chụp màn hình lại. thập nhất để Lâm Hinh dẫm lên chân của mình. Nhưng lúc này cô lại nhận ra chân nữ chính đang sưng đỏ lên. Hình là vết thương cũ tái phát. Chân thế này mà còn đi tham gia game show sao? Khi Lâm Hinh còn đang chuẩn bị thì cả người cô bị nhấc bổng lên. A, Lâm Hinh hoảng hốt kêu lên một tiếng. Nhìn gương mặt cô gái đang gần ngay trước mặt. Hành động của cô khiến cho đám người ở trường quay trầm trồ. Cái này, có tính là gian lận không? Không phải vẫn là hai người hai chân sao? Nói rồi thập nhất bước đi đến vạch đích. Mặc dù trên tay bế một cô gái nhưng bước đi của cô rất vững vàng. Ly nước trên đầu an toàn trọn vẹn đến vạch đích. Không rơi ra giọt nào. Nhưng bởi vì nước của Lâm Hinh đã đổ từ khi được bế lên nên hai người đã thua đội Vinh Ca. Còn bình luận của người xem cũng đang bùng nổ vì hành động của Nghiên Nhi. Sức khỏe của Nghiên Nhi này thật trâu. Nhìn mảnh mai thế cơ mà. Như thế này là gian lận rồi. Hồi nãy máy quay lướt qua chân của Lâm Hinh có đỏ lên. Tôi đoán là cô ấy đang bị thương rồi. Nói là canh ảnh xấu của cô ta mà sao cuối cùng toàn ảnh đẹp thế này. Không ai cảm thấy gương mặt bình tĩnh của Nghiên Nhi lúc bế Lâm Hinh lên siêu đẹp trai sao? Chắc chắn là cô ta đang cố tỏ ra ga lăng để phù hợp với nhân vật Mạc Vô Tà. Mọi người đừng để bị mắc lừa. Phải, chuyện xấu, vô phép vô tâm của cô ta ở phim trường rất nhiều. Bây giờ đang muốn tẩy trắng đây mà. 1. Diễn tốt lắm. 10 điểm về chỗ. Vị MC lên tiếng phỏng vấn cảm xúc của Nghiên Nhi sau khi bế Lâm Hinh. Thập nhất nghiêm túc nói ra hai từ. Rất nặng. Phát ngôn này làm cho Lâm Hinh đỏ mặt. Mà đám khán giả vừa nói Nghiên Nhi giả vờ ga lăng hay tốt bụng gì đó cũng ngay lập tức bị vả mặt. Không được rồi. Rốt cuộc thì cô ta diễn hay không diễn vậy, cách chương.